Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 394, bất an. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Miyamoto Musashi cả người tản mát ra một cổ ngạo khí, nhìn ra được hắn cực độ tự phụ. Ta Miyamoto Musashi người thế nào? Nhẫn giả thủy tổ. Đời trước, ta sáng lập hàng ngàn hàng vạn loại nhẫn thuật, thiên hạ đường lớn, ai cũng quy về ta lòng, giết một mình ngươi hậu bối, chẳng qua là đơn giản nhất bất quá sự việc, cần gì phải miệng ra cuồng ngôn. Vừa nói, Miyamoto Musashi kiếm trong tay vung lên, một cổ nhìn bằng nửa con mắt ý phát ra, sống ở truyền thuyết bên trong nhân vật, quả nhiên bất phàm. Túy kiến tiên thần sắc lạnh như băng, ngươi làm sao là có thể chắc chắn, ta ngày sau thành tựu sẽ ở dưới ngươi đâu. Ta tinh thông thiên hạ kiếm pháp, vạn pháp quy nhất, từ không kém gì ngươi. Ngươi cái này nghịch thiên sống lại đồ, ta sẽ đưa ngươi một lần nữa xuống địa ngục. Túy kiếm tiên nói tiếng nói, làm rất nhiều người sinh lòng rung động, quả thật. Miyamoto Musashi chính là tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ vì mọi người đều biết hắn ở trong lịch sử thành tựu. Mà Túy kiếm tiên vừa không có việc nặng một lần, ai biết hắn tương lai sẽ có cái gì thành tựu, lấy hắn bây giờ tuổi còn trẻ thì có như vậy thực lực tới xem. Hắn tương lai, chưa chắc sẽ so trong lịch sử Miyamoto Musashi thấp hơn, cho nên bây giờ hai người cùng là 20 hơn tuổi trạng thái. Ai thắng ai thua thật đúng là không thể nói. Lời nói gian, hai người đã lại lần nữa đụng vào nhau, triển khai kịch liệt chiến đấu. Giờ phút này, ở trên mặt trăng, quỷ dị quốc điểm giới hạn chỗ, bỗng nhiên không gian chi cửa được mở ra, từ trong lao ra một cái máu rầm rề người. Hắn cả người hiện đầy vết thương, như là đang chạy trối chết. Người này một cái xóa sạch trên mặt máu, mới phân biệt ra được hắn là Hoa Hạ Thiên Cơ sĩ Trương Thiên Cơ. Rất khó tưởng tượng, ở thế đạo này lên, một vị người năng lực cấp 9 trong thực lực đều là thuộc về cường giả đứng đầu, sẽ rơi vào như thế một bộ chật vật tình cảnh. Ở cửa không gian chính giữa, truyền ra ngoại quốc người năng lực thanh âm, Thiên Cơ sĩ, mau phong bế cửa không gian. Không thể để cho những thứ này đi ra ngoài. Nếu không, trái đất sẽ có đại nạn. Thiên Cơ sĩ trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt. Nhưng ngay sau đó, ngoại quốc người năng lực kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Thiên Cơ sĩ vội vàng giơ tay lên, vận dụng không gian chi lực, dán lại liền cửa không gian. Cái này tựa như dùng hết Thiên Cơ sĩ sau cùng một tia lực lượng. Thiên Cơ sĩ rớt ngồi dưới đất, từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra một viên đan dược chữa thương. Hắn vết thương trên người đặc biệt đáng sợ, hơn nữa ở những vết thương kia lên, còn có từng trận minh văn hiện ra. Những cái kia minh văn giống như phụ cốt chi thư, tràn đầy nguyền rủa lực. Cũng may thì nguyền rủa người đã bị Thiên Cơ sĩ ngăn cách ở một cái khác không gian chính giữa. Hắn dùng tự thân lực lượng từ từ đi thanh trừ những thứ này nguyền rủa lực. Nhưng mà, những thứ này nguyền rủa lực vô cùng ngoan cố. Dù cho theo thời gian rời đổi, Thiên Cơ sĩ vết thương trên người cũng khép lại. Những cái kia nguyền rủa minh văn như cũ còn có lưu lại. Cái này cho Thiên Cơ sĩ trên mình để lại vô cùng nghiêm trọng hậu di chứng. Thiên Cơ sĩ sắc mặt có chút hơn kinh chưa tiêu rời đi nơi đây. Rất khó tưởng tượng, kết quả là thứ gì? Đem một vị người năng lực cấp 9 dồn đến loại trình độ này. Hơn nữa, như vậy hơn người năng lực cấp 9, còn có một cái bác học nhiều kiến thức Sam tiến sĩ khi tiến vào quỷ dị quốc sau đó. Cũng chưa ra, chắc là toàn quân chết hết. Chỉ có Thiên Cơ sĩ một người, dùng hắn am hiểu không gian chi lực trốn thoát. Ở Thiên Cơ sĩ rời đi mặt trăng sau đó, nguyên bản yên tĩnh không tiếng động hố vẫn thạch trong. Đột nhiên có một đạo minh văn xuất hiện, một đạo cửa không gian ở chỗ này mở ra. Một đôi yêu tà cặp mắt ở cửa không gian trong nổi lên, ánh mắt nơi nhìn về phía đang là trái đất phương hướng. Miyamoto Musashi cùng túy kiếm tiên chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Hai vị đều là có vô hạn tiềm lực thiên tài siêu cấp. Trong chốc lát căn bản không phân được thắng bại. Miyamoto Musashi chỗ lợi hại nhất chính là ở chỗ hắn vậy cả người Susanoo áo giáp. Chỉ một cái lực liền từng trong nháy mắt giết cấp 9 trạng thái Aragorn. Rất khó tưởng tượng ở hắn toàn thân đều bị như vậy áo giáp bao trùm thời điểm sẽ có kinh khủng dường nào lực lượng. Mà túy kiếm tiên kiếm pháp thật là xuất thần nhập hóa. Hắn đúng như tiên nhân vậy, rời rạc tại kiếm mang bên trong. Cho dù chiến đấu vô cùng hung hiểm, nhưng vẫn thần thái như thường, duy trì bình tĩnh, đang xem cuộc chiến lưu kiệt. Đột nhiên nhưng là trong lòng căng thẳng, có một cổ cảm giác bất an xông lên đầu. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút, cái này cổ cảm giác bất an, tựa hồ cũng không phải tới từ sân so tài lên. Từ trước mắt tới xem, túy yếm tiên tiềm lực to lớn, thật đúng là không thể so với trẻ tuổi Miyamoto Musashi phải kém. Thậm chí nói so Miyamoto Musashi mạnh hơn, dẫu sao Miyamoto Musashi là mang kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu tới. Nhưng thật lâu đều không thể đánh bại túy kiếm tiên. Chí ít, Miyamoto Musashi muốn giết túy kiếm tiên. Ở chỗ này có như thế hơn người năng lực cấp 9 dưới tình huống không thể nào làm được. Như vậy, cái này một cổ bất an tới từ nơi nào đâu? Có lẽ là ta hình nghĩ nhiều đi. Lưu Kiệt lắc đầu một cái, để cho mình lòng lắng xuống, ngưng thần hướng túy kiếm tiên và Miyamoto Musashi chiến đấu nhìn, không ngừng dùng vạn năng quét hình đi xem giữa hai người chiến đấu. Có vạn năng quét xem năng lực, Lưu Kiệt xem cuộc chiến đứng lên là chuyện đỡ tốn nửa công sức. Ngay tại người khác còn xem không hiểu người năng lực cấp 9 làm việc thời điểm, Lưu Kiệt đã phân tích rõ ràng, đem người năng lực cấp 9 phương thức chiến đấu, hóa vào mình kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng là, theo thời gian rời đổi, Lưu Kiệt trong lòng cái loại đó cảm giác bất an, nhưng là bộc phát rõ ràng. Đè cũng không đè ép được, hắn có chút ngồi không yên, đứng lên, dự định đi hai bước, bình phục một chút tâm tình. Chung quanh hoa hạ người năng lực giật nảy mình. Lưu Kiệt ngày thường mỗi một cuộc chiến đấu đều vô cùng nghiêm túc học hỏi, làm sao ở trọng yếu như vậy thời điểm chiến đấu lại đứng dậy đi. Thu Tĩnh thấy Lưu Kiệt sắc mặt có chút không đúng, liền vội vàng đi theo Lưu Kiệt tới thi đấu bên ngoài sân trên hành lang. Thu Tĩnh ba bước cũng hai bước đuổi kịp Lưu Kiệt sau lưng hỏi: Lưu Kiệt, ngươi thế nào? Lưu Kiệt thấy là Thu Tĩnh, bất an trong lòng cùng phiền não giảm bớt mấy phần. Hắn và Thu Tĩnh đã hợp tác qua nhiều lần, hai người vậy cùng đi trên mặt trăng du lịch qua. Mặc dù Lưu Kiệt biết mình đã có Tần Hồng Ngọc các nàng, cho nên không muốn sẽ cùng Thu Tĩnh phát sinh cái gì. Mặc dù hai người quan hệ không tệ, nhưng Lưu Kiệt từ đầu đến cuối cũng vẫn là rất tự giác, vẫn duy trì một khoảng cách, để cho hai người quan hệ chỉ chỗ ở bạn bình thường tầng bên trên. Tim ta trong có một cổ mãnh liệt bất an, ta không hiểu cái này cổ bất an tới từ nơi nào. Bất an? Thu Tĩnh nghi ngờ một chút. Không phải là ngươi gần đây quá bận rộn, quá mệt mỏi chứ? Lưu Kiệt cười lắc đầu một cái. Làm sao có thể? Ta nhưng mà người năng lực cấp 6 à? Ta sẽ cảm thấy mệt nhọc. Ta cũng không phải là mấy năm không ngủ. Một lát sau, Lưu Kiệt nói: Xin lỗi, ta muốn một người đợi một hồi. Thu Tĩnh nhẹ khẽ cắn môi, vẫn là xoay người đi. Thật ra thì Lưu Kiệt ngược lại không phải là bài xích Thu Tĩnh, cố ý để cho Thu Tĩnh đi, mà là bởi vì hắn bất an trong lòng, để cho hắn liên tưởng đến có phải hay không trong nhà hoặc là trong công ty xảy ra chuyện gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/dou-noi-tsi-noi-cuc-noi-pam-noi-tsan-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.